Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632. Cung đấu không bằng chơi mặt trược 19. Hắn chỉ là giải áo lộ ra bả vai. Trên vai bằng dựa vào sau vị trí có thể thấy một viên đỏ như máu trí. Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút, một loại khó có thể danh trạng cảm giác di động thượng trong lòng. Nàng nhớ được hệ thống cho nàng truyền này tin tức bên trong. Ở mỗi một vị bên trong đều có như vậy thân có chu sa trí nam nhân. Nàng luôn cảm thấy mấy chuyện này là hệ thống biên tạo ra. Vì là làm cho nàng có thể ngoan ngoãn làm một cái nhân vật phản diện. Nàng thậm chí cảm thấy liền tính hệ thống thật giả tạo như vậy một người xuất ra. Nàng gặp được cũng sẽ không có cái gì gợn sóng. Hiện tại nàng gặp được, trong lòng lại cảm thấy thật không thoải mái. Này tin tức giống như là một chương hắc bạch ảnh chụp. Hiện tại lại dần dần nhiễm lên nhan sắc, trở nên tươi sống đứng lên. Cứ việc này, nàng vẫn là vô pháp thuyết phục bản thân. Hoặc là nửa tin nửa ngờ trong lúc đó lựa chọn càng lý tính một bên. Ta, Bạch Liên Hoa nhìn hắn, lại phát hiện không thể nào nói lên. Chu Sa Huynh trầm mặc một trận, cảm thấy không thích hợp tại đây thảo luận. Nói, chúng ta về trước Trầm Vân Điện, hảo, hai người rời đi đại lao. Thủ vệ đi lên hỏi, Chu Sa Huynh không chút nào che lấp, nói, chấp hình sắp tới. Bệ hạ niệm cập cũ tình muốn đích thân thẩm vấn rõ ràng. Ta đã bị hảo xe ngựa, hiện tại liền vào cung, là thủ vệ tự nhiên không nghi ngờ đại quốc sư. Chỉ là có chút nghi hoặc, quốc sư, cùng ngươi đi theo hai gã cấp dưới đâu. Quý phi nương nương không xa phối hợp, nổi lên chút xung đột, chờ bọn hắn tỉnh bản thân sẽ xử lý, là Chu Sa Huynh mang theo Bạch Liên Hoa lên xe ngựa. Một đường hướng Hoàng Cung đi, buổi tối phong có chút lạnh ý, Bạch Liên Hoa không khỏi run run một chút, hắn cởi xuống áo khoác cho nàng phủ thêm, nói, nhiệm vụ lần này ngươi tính thế nào, Bạch Liên Hoa không dám trả lời. Sợ hắn tức giận, nếu bản thân thật sự không có quan hệ gì với hắn lời nói. Vì sao lại sợ hắn tức giận đâu? Nàng tự nhiên là muốn hy sinh chính mình cái này nhân vật phản diện. Nhường thế giới trở nên tốt đẹp đứng lên, khả bị hắn hỏi lên như vậy, nhưng lại cảm thấy tưởng sai lầm rồi. Nàng không đáng chết, chúng ta thật vất vả đến bây giờ. Ngươi lại tính toán bỏ xuống ta sao? Chu Sa Huynh nhỏ giọng hỏi, tựa hồ sợ nàng sẽ về đáp vấn đề này. Nàng chỉ là càng thêm trầm mặc. Chu Sa Huynh không miễn cưỡng nàng một lần nữa quyết định. Bỗng chốc nhận nhiều như vậy tin tức thật là nan. Bạch Liên Hoa nhìn hắn một cái, đột nhiên nói, thực xin lỗi, ân. Chu Sa Huynh hơi hơi nhíu mày, thực xin lỗi cái gì? Ta không biết, chính là không hiểu thấy phải đối ngươi có ngượng, hắn nở nụ cười. Nói, ngươi sống khỏe mạnh, liền sẽ không đối ta có ngượng, Bạch Liên Hoa tiếp không được lời này. Trong óc vi rằng nhồi vào tin tức, lại cảm thấy trống rỗng, một loại nói không nên lời cảm giác mất mát. Hai người một đường tiến cung trở về Trầm Vân Điện, bị Hảo Thủy nhường Bạch Liên Hoa đem áo tù nhân thay đổi. Chu Sa Huynh còn lại là đi lúc điện tính toán chập chờn Hoàng đế. Nhưng Hoàng đế dù sao cũng là Hoàng đế, liền tính đối đại quốc sư tín nhiệm có thêm, như vậy sự tình cộng lại cũng khẳng định là hoài nghi. Chu Sa Huynh đi thời điểm Hoàng đế còn chưa có nghỉ ngơi. Ngồi ở tiền điện đọc sách. Ngược lại càng giống là chờ hắn đến. Quốc sư, ngươi tính toán như thế nào giải thích? Hoàng đế đem thư buông, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, đem quý phi theo đại lao mang đi Trầm Vân Điện là dụng ý gì? Nhân là hắn cử chứng quan đi vào, đề nghị lưu đày cũng là hắn, lại nửa đêm đem nhân mang đi, hơn nữa còn là mang về Trầm Vân Điện. Hoàng đế nghĩ như thế nào? Đều có một loại xanh mượt cảm giác. Chu Sa Huynh không cần nghĩ ngợi, nói, bệ hạ, thần sợ hãi, làm như vậy đều là vì đại sự quốc gia. Hết chương.